Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trên đường gặp. Đối phương vừa mở mắt ra liền mở miệng gọi phụ thân. Để Sauron trong nháy mắt một mặt mộng bức, chẳng lẽ là đối phương trò đùa quái đản? Trước mặt cái này nhìn vô cùng đáng yêu. Kỳ thực thế nhưng là một cái hất lên loli ra hung tàn ác ma. Nàng từng tự tay chu diệt hơn ngàn đồng bào, đem bọn hắn xem như đồ ăn ăn tươi nuốt sống, lúc này mới bị đánh vào vĩnh hằng lao tù. Thẳng đến vương đô bị mộng cảnh thâm uyên thôn phệ, vậy không hề rời đi lao tù, vừa rồi lại tàn sát thôn phệ hàng ngàn hàng vạn người. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là bị mộng cảnh ôn dịch ăn mòn người lây bệnh. Nhưng cái này chút cảm nhiễm thể ở bề ngoài cùng nhân loại cũng không khác nhau quá nhiều. Lại bị đối phương xem như đồ ăn vặt thôn phệ hàng ngàn hàng vạn cái. Như thế một cái hung tàn ăn người cuồng ma, lại làm cho ta đổ vò. Thật không phải đang đùa ta chơi. Tại hắn ngây người lúc, đối phương đưa tay sờ lấy hắn gương mặt. Cái đầu nhỏ vậy bu lại, nhẹ nhàng cọ lấy hắn, tựa hồ tại nũng nịu. Ngô, giống như không tính là đang giả vờ. Lúc trước cứng rắn hận truyền kỳ, thanh đầu óc hận xảy ra vấn đề. Đối phương thân là cấp 4 cao giai, lại hung tàn chính diện cứng rắn truyền kỳ. Đầu sát không được, cái này một đầu đụng vào trên miếng sát. Thanh mình chơi hỏng, gọi ta ca ca. Đừng kêu phụ thân. Sauron hai tay lái đối phương cánh tay, chăm chú nhìn đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, ý đồ phát hiện thứ gì. Nhưng mà đối phương huy động tay nhỏ, vẫn còn đang ý đồ sờ lấy hắn gương mặt, tràn đầy cao hứng bừng bừng bộ dáng. Phụ vương, chơi với ta. Tốt a, xưng hô thế này vừa ra, để Sauron trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc. Ngoài ý muốn bị truyền kỳ cường giả hận rơi nửa cái mạng, để nó bị mất khá nhiều ký ức, đem hắn cái chủ nhân này trở thành mình phụ vương, cái này ngược lại không phải là không được. Thân vì ác ma pháp điển chủ nhân, hắn đối với dưới trướng tôi tớ có được cực kỳ siêu nhiên nô dịch. Đối phương lúc trước thực lực hoàn hảo lúc, tự nhiên có thể phản kháng loại này nô dịch, nhưng bây giờ trí nhớ mất đi, thực lực trăm không còn một, để về căn bản không có cách nào phản kháng. Tiếp đó, tại Sauron dụng tâm dạy dỗ dưới, cái này tiểu loli cuối cùng là đổi giọng xưng hô hắn là ca ca. Lấy hắn hiện tại 17-18 tuổi bộ dáng, có một cái 5-6 tuổi nữ nhi, thật sự là quá không hài hòa. Rầm rầm, lạnh buốt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Giữa thiên địa đều bao phủ tại màn mưa bên trong. Tại vũng bùn trên đường, một đoàn người đang tại mưa to bên trong xuyên qua. Một cái nhìn tương đương xa hoa đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ có trọn vẹn 4 chiếc máy hơi nước xe, cùng một cỗ xe tải. Còn có từng cái cưỡi ngựa trọng trang kỵ sĩ, trên tay nhao nhao cầm súng trường. Liền tại hành tẩu lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến rối loạn. Từ giữa đó xe máy bên trong truyền ra một người trầm ổn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Về tử tước đại nhân, phía trước có một đoàn người ngăn tại phía trước. Một cái kỵ sĩ giục ngựa qua đến trả lời. Người nào? Hai nam nhân, một cái tiểu nữ hài. Đuổi đi bọn hắn, khác cản đường. Trầm ổn thanh âm lạnh lùng nói. Sauron tử tước. Hai nam nhân tựa như là liệp ma nhân. Tốt, vậy ta ra đi gặp một chút bọn hắn. Phía trước đoàn xe, một đám hộ vệ súng ống đầy đủ, tràn đầy đề phòng quét mắt trước mắt quái dị ba người. Một cái vô cùng cường tráng nam tử khôi ngô, một cái nhìn hết sức trẻ tuổi thiếu niên, cùng thiếu niên nắm tay thơ ấu hài đồng, nhất là tiểu nữ hài kia. Cả người tựa như là sơ ý một chút rơi xuống nhân gian thiên sứ. Tràn đầy một loại để cho người ta nhìn mà than thở đáng yêu mỹ cảm. Tiểu nữ hài nhìn xem đi tới tử tước đại nhân. Rụt rè nói, thúc thúc, có thể chở chúng ta đoạn đường sao? Chúng ta muốn đi Vô Đông Thành. Tại nàng sau khi mở miệng, ở đây tất cả mọi người đều giống như cảm giác được trong lòng ấm áp. Căn bản vốn không cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Trong nháy mắt, tất cả thị vệ họng súng đều hạ thấp xuống dưới. Trong nháy mắt xóa đi địch ý. Đương nhiên có thể, trợ giúp cần muốn trợ giúp lữ nhân. Là một cái đế quốc thân sĩ phải làm sự tình. Saton tử tước vậy nhẹ gật đầu. Cũng tự giới thiệu mình. Ta là Saton tử tước. Vừa lúc muốn đi trước Vô Đông Thành. Các người có thể cùng ta ngồi một chiếc xe. Cảm ơn tử tước đại nhân. Muội muội ta thân thể có chút suy yếu. Dạng này gặp mưa xuống dưới sẽ xảy ra bệnh. Cho nên mạo muội cản đường xin giúp đỡ. Sauron thập phần cảm kích trả lời. Tiếp đó, đối phương đặc biệt vì ba người bọn họ đưa ra không vị. Để ba người thừa ngồi xuống tử tước cưỡi rộng rãi trong xe. Trong xe, tử tước nữ nhi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem tiểu loli. Đối phương mặc một thân màu trắng váy công chúa. Mái tóc dài màu xanh lam bị đâm trở thành song đuôi ngựa. Một đôi mắt giống như nhất không tì vết lam bảo thạch. Như thế một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài, để nàng cũng không khỏi đến sinh lòng ưa thích. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Đáng tiếc, đối phương ép căn không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Một mực uể oải núp ở thiếu niên trong lồng ngực, giống một cái nũng nịu bé mèo Kitty. Sau đó, nàng nghe được đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giòn tan nói, ca ca, ta đói, có thể ăn được hay không nàng? Nghe lời, ngoan, không cần loạn ăn cái gì. Sauron đưa thay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ cười nói, ăn luôn nàng đi, nghe lầm a. Quý tộc thiếu nữ nghe vậy từ lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới. Đến, tỷ tỷ nơi này có một chút điểm tâm, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Sauron cười từ chối nhã nhặn, thật có lỗi, muội muội ta có chút sợ người lạ, vậy không quá ưa thích ăn những vật này. Cái kia nàng thích ăn cái gì? Quý tộc thiếu nữ hiếu kỳ nói. Ưa thích? Sauron bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ có một ít đáng ghét tiểu côn trùng đến đây. Để cho các ngươi thị vệ hơi cẩn thận điểm. Vù vù, từ bên ngoài truyền đến sắc nhọn tiếng xé gió. Máy hơi nước xe tấm thép lại bị thứ gì đâm xuyên. Một căn cứng rắn mũi tên đánh xuyên sắt thép, sáng loáng rơi vào khoảng cách Sauron cánh tay không đủ 10 cm địa phương. Địch tập là cái kia chút lén qua tới thổ dân. Bên ngoài đã truyền đến thị vệ hô to âm thanh, trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Từ lộn xộn tiếng bước chân liền có thể phán đoán, bên ngoài tuyệt đối có lấy số lượng không ít thổ dân. Quý tộc thiếu nữ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Có chút trở tay không kịp nhìn lấy mình phụ thân. Xem như chở chúng ta đoạn đường thù lao. Liền để cho ta tới cho các ngươi giải quyết nguy cơ lần này a. Sauron bỗng nhiên từ dừng lại xe. Máy bên trong đi ra. Lạnh nhạt phân phó nói. Tower, cho ta giải quyết hết những phàm nhân này con ruồi. Oanh, một đạo cường tráng khôi ngô thanh âm. Trong nháy mắt vẽ ra một đạo tàn ảnh. Hổ gặp bầy dê hung hãn xâm nhập người thổ dân trong đám. Không có người có thể ngăn cản. Hắn nhất quyền nhất cước đều có thể đem người lăng không đá bể. Đúng, đá bể. Nhân thể ở tại công kích đến trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra. Thấy cảnh này quý tộc thiếu nữ. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Che miệng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố gắng không để cho mình phun ra. Sauron nắm tiểu loli íp tay, cất bước đi vào bên cạnh rừng cây nhỏ, lại lần nữa vuốt vuốt tiểu gia hỏa tóc sau cười nói. Tốt, ngươi đói bụng, liền hơi ăn chút đi. Chờ ăn quá nhiều, kinh khủng thuật. Tại trước mặt hai người, một cái thổ dân chiến sĩ chính ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Cảm ơn ca ca, ít gieo hò một tiếng, hướng xuống đất lấy chiến sĩ chạy chậm qua. Trên người nàng váy công chúa theo phong chập chờn, để nó phụ trợ càng phát ra giống như là một cái tiểu thiên sứ đáng yêu. Thổ dân chiến sĩ lảo đảo lui lại, giống như là đang đối mặt một đầu dữ tợn ác ma. Sau đó, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài lộ ra như thiên sứ đáng yêu sán lạn dáng tươi cười. Trên đầu mái tóc dài màu xanh lam đột ngột điên cuồng kéo dài, hóa thành từng đầu dữ tợn xúc tu hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Lộc cộc, quỷ dị nuốt âm thanh xuất hiện, cường tráng khôi ngô thổ dân binh sĩ đang điên cuồng rút lại. Trong chớp mắt chỉ để lại một bộ bạch cốt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.